Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, học cặn bã đồng minh. 21, thượng quan Phong đem nàng ước tới nơi này, nhất định là có ý đồ. Cho nên Minh Thù trước tìm một chỗ ngồi, chuẩn bị nhìn một chút là cái gì tuồng kịch. Thượng quan Phong ước tại lầu 3 một gian phòng học, Minh Thù tìm một cái so sánh chỗ khuất ngồi. Chờ đại khái chừng nửa canh giờ, có tiếng bước chân từ chỗ thang lầu vang lên, nghe vào có chút chần chờ. Đi rất chậm, Minh Thù nghiêng thân thể đi ra ngoài nhìn một chút, bóng người của thượng quan Phong xuất hiện tại cửa thang lầu. Hắn nhìn quanh trái phải, trên mặt vẻ mặt có chút phức tạp, đứng một hồi lâu mới đẩy mở một gian cửa phòng học vào trong. Minh Thù ngồi ở góc không động, tiếp tục ăn chính mình quà vặt. Chốc lát phòng học có thanh âm truyền ra. Ừ, ta đến rồi. Nàng còn chưa tới. Vũ Kỳ, thực sự muốn làm như thế sao? Đối phương không biết nói cái gì. Thượng quan Phong rất gấp gáp nhẹ dỗ. Cúp điện thoại, thượng quan Phong nặng nề thở dài. Dựa vào cái bàn cũ rách hút thuốc. Hắn cũng không biết làm như vậy có đúng hay không. Nhưng là nghĩ đến Kim Vũ Kỳ tức giận. Hắn cũng không để ý như thế nhiều. Chỉ cần Kim Vũ Kỳ cao hứng, để cho hắn làm cái gì cũng tốt. Minh Thù chờ trong chốc lát, đi tới cửa phòng học, sửa sang lại quần áo nhấc chân chợt đạp về phía cửa phòng học. Cửa phòng học lão hóa, Minh Thù cái kia đạp một cái, trực tiếp cho đạp ngã rồi. Loảng xoảng một tiếng đập xuống đất, nhấc lên từng trận bụi đất. Thượng quan Phong, tìm ta làm gì? Nữ hài tử uyển chuyển âm thanh vang lên theo. Nghe không ra tức giận, chỉ có nụ cười thản nhiên. Thượng quan Phong đại khái là bị Minh Thù ra sân động tĩnh dọa sợ. Biểu tình trên mặt cực kỳ đặc sắc, nghe được Minh Thù âm thanh, hắn nhanh chóng tỉnh hồn. Trên mặt sắp xếp một nụ cười, manh manh ngươi đã đến rồi. Má ơi, thượng quan Phong lại gọi như vậy chậm, là muốn hù chết chậm. Tốt thừa kế chậm quà vặt sao Minh Thù chưa tiến vào. Mỉm cười đứng ở cửa, há mồm liền nói, nói mau đi, ta thời gian rất quý giá, lãng phí thời gian của ta chính là lãng phí tánh mạng của ta. Trách nhiệm này ngươi có thể đảm đương không nổi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nếu không phải là Vũ Kỳ, hắn hiện tại cũng lười đến cùng nữ nhân này nói một câu. Thượng quan Phong ngăn chặn con tim không nhịn được, manh manh. Giữa chúng ta có cần thiết huyên náo như vậy cương sao? Minh Thù tràn đầy chứa ý cười ánh mắt nghễ. Hướng thượng quan Phong, môi đỏ mọng hé mở. Lời nói tại cả phòng bay múa trong bụi đất nện xuống. Có cần thiết à, thượng quan Phong. Lời này làm sao tiếp? Thượng quan Phong hít thở sâu một hơi. Manh manh, ta ngày hôm nay tới là giải hòa với ngươi. Ta biết gần đây ngươi chịu ủy khuất, đều là ta không tốt. Giải hòa, Minh Thù liễu mi giơ lên, khóe mắt nụ cười tựa hồ cũng muốn tràn ra. Ngươi là tới hài hước sao? Chúng ta lớn như vậy thù, há có thể là ngươi nói giải hòa liền cùng hiểu, chậm sẽ tin tưởng ngươi đó là não bị móng heo cho tắc lại rồi. Manh manh, ta biết ngươi tức giận, ngươi muốn đánh phải không? Ta đều tiếp nhận, ngươi liền tha thứ ta lần này có được hay không? Ta sau đó nhất định sẽ thật tốt đối với ngươi. Thượng quan Phong dựa theo trước đây lời kịch niệm, lời nói khẩn thiết, thật giống như thực sự hối hận. Minh Thù nụ cười càng sâu. Được a, trước hết để cho ta đánh một trận như thế nào? Thượng quan Phong, hắn không phải thật đến cho nàng đánh, có thể nhìn nàng biểu tình kia hình như là nói thật. Chẳng lẽ hắn thật muốn cho nàng đánh một trận? Manh manh, mới vừa rồi là ngươi nói muốn đánh, phải không? Theo ta. Minh Thù cười tủm tỉm cắt đứt thượng quan Phong. Thượng quan cùng không học được chính mình nói ra. Thoáng qua liền quên đi ta đây có thể không thể tin được ngươi. Thượng quan Phong chống lại Minh Thù nụ cười kia, luôn cảm thấy sống lưng phát rét. Sâu trong nội tâm thật giống như đều bị nàng xem thấu tựa như. Được, thượng quan Phong cắn răng đồng ý. Chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, ta nguyện ý cho ngươi hả giận. Không phải là bị đánh một trận, hắn một cái nam nhân, điểm này đều không chịu nổi, còn tính là gì nam nhân? Minh Thù bóp cổ tay tiến lên, cái này Kim Vũ Kỳ là cho hắn đổ cái gì mê hồn thang. Còn là nói ngụy nhân vật chính Hào Quang cũng có thể so với nhân vật chính Hào Quang. Ngụy nhân vật chính Hào Quang cùng nhân vật chính Hào Quang là giống nhau. Ký chủ không nên xem thường. Hài hòa số hiệu rất thân thiết cho ra giải thích. Minh Thù đáy mắt lộ ra vài hưng phấn sáng bóng. Vậy thì có ý tứ. Có ý tứ ở nơi nào? Lão Lầu dạy học phụ cận. Kim Vũ Kỳ cùng mấy người bạn học đang hướng bên này qua tới. Bọn họ bốn phía dò xét. Dường như đang tìm thứ gì. Mới vừa rồi con súc sinh kia nhìn thấy hướng tới bên này. Làm sao đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Đó là ba ba ta đưa cho ta. Ta không thể làm mất rồi. Trong đó một người nữ sinh mặt đầy lo lắng. Đừng lo lắng. Chúng ta đang tìm xem. Hẳn là liền ở phụ cận đây. Kim Vũ Kỳ lên tiếng an ủi. Ánh mắt tự nhiên rơi vào cách đó không xa lão lầu dạy học trên. Lão lầu dạy học bên kia không người. Chó lưu lạc mèo hoang cái gì hẳn là sẽ đem nơi đó làm thành hang ổ. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Cái kia tòa lầu. Có gan tiểu nữ sinh khuôn mặt sợ hãi. Luôn cảm giác âm trầm. Chúng ta nhiều người như vậy. Sợ cái gì? Mọi người đừng tách ra là được. Kim Vũ Kỳ an ủi. Nhiều người. Mọi người đều có cảm giác an toàn. Tất cả mọi người hướng về lão dạy học đi qua. Quá khứ. Theo lầu 1 đến lầu 2 không có phát hiện cái gì. Kim Vũ Kỳ đề nghị tiếp tục lên trên đi. Đều đã nhìn xong lầu 2. Lại nhìn một chút lầu 3 cũng không có gì. Một đám người đi theo nàng hướng lầu 3 đi. Kim Vũ Kỳ lần này đi ở phía trước. Hướng ước định cẩn thận phòng học đi tới. Nhưng là nàng nhìn thấy nhưng là cửa phòng học té xuống đất. Bên trong không có một bóng người. Kim Vũ Kỳ đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi sao? Ngay tại nàng nghi ngờ chuẩn bị cho Thượng Quan Phong gọi điện thoại hộp đựng thức ăn. Bên cạnh phòng học đột nhiên truyền tới âm thanh. Giống như là thân cổn tiếng rên. Hoặc như là rên âm thanh. Kim Vũ Kỳ sắc mặt vui mừng. Nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh lại. Cố ý hạ thấp giọng nghi ngờ hỏi bạn học bên cạnh. Các ngươi có không có nghe được cái gì thanh âm kỳ quái? Tất cả mọi người đều gật đầu. Bọn họ đều nghe, đi xem một chút, coi như hết, vạn nhất là cái gì đồ không sạch sẽ. Ban ngày từ đâu tới không sạch sẽ đồ vật. Người đừng nói nhảm, Kim Vũ Kỳ phản bác. Các ngươi không đi, ta đi. Kim Vũ Kỳ hướng phát ra âm thanh cái gian phòng kia phòng học đi. Phía sau học sinh trố mắt nhìn nhau chốc lát, chạy chậm đuổi theo Kim Vũ Kỳ. Kim Vũ Kỳ ở phía trước chậm rãi câu dẫn ra khóe môi. Lộc Manh, lần này ngươi nhất định phải chết. Rắc rắc, két cửa phòng học đánh khai phá ra thanh âm chói tai. A, cửa phòng học hoàn toàn đẩy ra sau. Phía sau nữ sinh rít gào lên. Sau đó mắc cỡ đỏ bừng mặt. Nhanh chóng che mắt xoay người. Mấy cái nam sinh chính là khiếp sợ nhìn lấy trong phòng học cảnh tượng. Kim Vũ Kỳ giống như bị định trụ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉ có Thượng Quan Phong? Lộc Manh con tiện nhân kia đây, đại khái là có người xuất hiện. Thượng Quan Phong ý thức thanh tỉnh mấy phần. Hắn miễn vừa mở mắt. Thấy rõ đứng ở cửa người. Nhất thời giống như sét đánh. Nàng lại mang nhiều người như vậy qua tới. Thượng Quan Phong theo bản năng nghĩ che thân thể. Y phục của hắn đều bị Minh Thù cầm đi. Hiện tại không mảnh vải che thân. Lại bị Kim Vũ Kỳ mang nhiều người như vậy vây xem. Nhục nhã cùng tức giận một tia ý thức đánh thẳng vào hắn thần kinh. Nhưng mà càng là tức giận, hắn càng là khó chịu. Nghĩ muốn tìm một thổ lộ địa phương. Sao vì minh chủ, bán hạ, tăng thêm tương đương bỏ phiếu a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.